Đoàn Ngọt Tình Văn, chương 12, ngắm gái, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nhớ rồi nha, lúc mấy cô bé ấy lên phòng tổng giám đốc thì mọi ánh nhìn đều hướng về cô ấy, đương nhiên là không ngoại trừ lũ nhân viên nam rồi nhìn như muốn nhỏ dãi luôn á, chắc chắn là tổng tài đang ghen rồi. Chậc chậc, ngay từ đầu mình đã biết chắc hắn ta là gay rồi mà. Hừ, không biết tên nào được boss, tia, ha, phải lôi tên đó ra cho bằng được rồi kêu tên đó yên phận làm tiểu thủ. Chứ nếu không thì gái trong công ty này chỉ còn mình quá. Hai, mấy hôm nay mình vừa làm việc vừa len lén để ý ánh mắt của boss xem hắn đang tia ai, nhưng khổ nổi hắn kín đáo quá, có nhiều lần mình nhìn hắn thì bất chợt thấy hắn chừng mắt nhìn lại làm mình rét run tê tê, để ý các anh chàng cùng tầng làm việc này thì chỉ có tiểu lý là đủ tiêu chuẩn để thành tiểu thụ của boss thôi, cho nên tôi quyết định sẽ làm thân nhiều hơn với ẻm để moi tin thêm cho chắc chắn cái giả thiết này. Hey, tiểu lý, tan làm có muốn đi ăn cơm với em không? Tôi vồ một cái mạnh vào lưng anh ta làm anh ta giật thót tim. Hi hi, tiểu thụ có khác ha, hi hi, a, hân hân hả, tan làm anh rảnh, mà rủ thêm vài người cho vui ha. Ấy ấy, em muốn đi ăn với anh thôi à, vì âm lượng hơi lớn nên hình như không ít người nghe thấy đâu. Họ bắt đầu ngoái nhìn tôi một cách ẩn ý, chết mìa. À, ý em là vì em có vài chuyện liên quan đến công việc nên muốn hỏi riêng anh á mà, hề hề. Trời điệu nhục quá đi, à, được thôi tan làm em chờ anh dưới sảnh nha. Tan tầm, tôi y theo lời chờ tiểu lý ở dưới sảnh mà nãy giờ đã gần nửa tiếng rồi không thấy đâu, cho bà leo cây à, vừa định gọi điện thì thấy boss cao quý chạy chiếc xe mui trần loáng bóng thu hút ánh nhìn người khác đổ lại chỗ tôi đứng. Giọng ngài trầm thấp như muốn giết người. Lên xe, thắc mắc công việc thì hỏi tôi không tốt hơn à, boss ơi. Hỏi anh, bình thường nói chuyện tôi đã muốn chạy xa rồi, huống chi mà ngồi hỏi chuyện, tôi không muốn suy nhược tinh thần đâu. Cách chương.